Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chính văn chương 389, rất có thể trang bức mà. Ha ha, hỗn đản ngược lại là không. Tuy nhiên nha, khố đẻ trứng vàng ngược lại là có hai khỏa. Người ưa thích cái nào một khỏa nha? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Bạch, như thế rõ ràng ngôn ngữ. Lập tức kích thích rượu âm, khuôn mặt càng phiếm hồng. Nhớ tới vừa mới cùng Vương Khai điên cuồng, không khỏi mím chặt môi. Khinh bỉ mỉa mai nói. Người trứng vàng cũng chả có gì đặc biệt. Ha ha ha, vừa mới nói xong, liền gặp rượu âm thân thể mềm mại chập chờn. Lúc này hóa thành một sợi làn gió thơm, phiêu tán mà đi. Phiếu Miểu Sơn đỉnh núi, vì đệ nhị nguyên linh đan vị trí, rất nhiều thế lực tất cả đều ở đây. Diệu Âm hy vọng ngươi vẫn là chớ muốn tới. Diệu Âm âm thanh chậm rãi tung bay lọt vào trong tai, dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, sờ lên cằm có chút tự đắc cười nói. Không tệ không tệ, cho dù nàng này tâm cơ thâm trầm, nhưng nếu sở trường sự tình vi bản thiếu tính kế, đây chẳng phải là rượu quá thay. Bất quá, rất nhiều thế lực tại lại như thế nào? Bạch, chỉ gặp Vương Khai hai mắt chậm rãi đóng lại, dựa vào huyết mạch khế ước, cảm giác kim đoạt đế tử tung tích của bọn hắn. Khi phát hiện bọn hắn giờ phút này đều ở trên núi các nơi giải đố về sau, mới là thu hồi ý niệm. Lão Ngưu cùng Tỳ Hưu, còn có Bạch Hà ba tên kia, đến cùng đi nơi nào đâu? Được rồi, có lão Ngưu tại, cho dù tiên đế đều vô pháp làm gì được hắn, vẫn là trước tìm xem Tĩnh Tuyền đi. Hắc hắc, không dối trá, cái kia có thể là bản thiếu tác phong sao? Vương Khai híp mắt, có chút ngoạn vị cười nói. Hưu, ông, trong khoảnh khắc, Vương Khai hai mắt ngưng tụ phía dưới, thần hồn bao trùm mà ra. Khi bao trùm đến đỉnh núi thời điểm, chính là có nhất đạo uyển chuyển kim váy thân ảnh thu vào tầm mắt. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai thu hồi thần hồn, liền gặp cái kia Tĩnh Tuyền đột nhiên quay đầu, hé miệng nhẹ thanh cười một tiếng nói. Người thua, Bạch. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bỗng nhiên đem thần hồn thu vào. Thầm suy nghĩ nói, không thể xem như bản thiếu thua. Cho dù bản thiếu sử dụng thần hồn, nhưng Tĩnh Tuyền không sử dụng tu vi, tất nhiên là không thể phát hiện. Ân, chính là như thế, cực kỳ an ủi mình một phen về sau. Vương Khai chính là không hề cố kỵ thi triển tu vi đạp không mà lên, thẳng đến cái kia đỉnh núi Lầu Các mà đi. Cùng lúc đó, Tĩnh Tuyền đã đi vào Lầu Các bên trong, cũng không có mang mặt nạ, một thân kim sắc quần áo phiêu đãng, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất tuyệt thế. Vừa tiến vào, chính là đưa tới chỗ có đỉnh phong cường giả chú mục. Kia khí chất, không chút nào bại bởi phàm châu nữ đế. Cho dù ở đây rất nhiều thánh nữ, giờ phút này đều là có mặc cảm suy nghĩ. Tĩnh Tuyền, lão tổ, nàng chính là chí tôn đạo môn thánh nữ. Tĩnh Tuyền, linh tiên thánh nữ lãnh lãnh nói nói. Tuy nhiên chí tôn phong nguyên châm bị lấy ra, nhưng bị thương vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn khôi phục. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, như thế yếu ớt bộ dáng linh tiên thánh nữ, khiến cho ông tổ nhà họ Lý nhìn càng tức giận. Có thể nói Lý gia chiến lực mạnh nhất người chính là linh tiên. Huống chi, linh tiên bây giờ đã đạt tới tiên đế tầng thứ, càng lại là Lý gia tương lai trụ cột, há có thể dung hứa nàng như vậy bị khinh bỉ. Nhớ tới ở đây, ông tổ nhà họ Lý bỗng nhiên vỗ án đứng dậy, giận tím mặt lệ thanh quát lớn nói. Tĩnh Tuyền tiện tí, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo đỉnh phong thế lực người đến ánh mắt ngưng tụ. Đoán hướng cũng không phải là Tĩnh Tuyền, mà là chí tôn đạo môn môn chủ đế giận. Dù nói thế nào, Tĩnh Tuyền đều là chí tôn đạo môn thánh nữ. Ngay trước môn chủ trước mặt, như vậy nhục mạ, thật có chút không ổn. Nhưng mà, đế giận lại là cũng không tức giận. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, nhàn nhạt nhìn về phía cái kia ông tổ nhà họ Lý. Nhẹ nói nói, Lý tiên đế chớ nổi giận hơn. Bổn môn chủ tự sẽ cho ra một cái công đạo. Hưu, Bỗng nhiên, chỉ gặp nhất đạo ngân sắc lạnh châm, từ Tĩnh Tuyền ngọc thủ bên trong xuyên thấu mà ra, trực tiếp công về phía cái kia nổi giận ở trong ông tổ nhà họ Lý. Không được vô lễ, đinh đương, lạch cạch, đế giận môn chủ kiến trạng khẽ chau mày, vung lên tay đến, liền đem ngân châm kia ngăn chặn trên mặt đất, nhìn lấy cái kia dọa đến đầy đầu là mồ hôi ông tổ nhà họ Lý. Ánh mắt ở trong mịt mờ hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Lại là tiên đế, ông tổ nhà họ Lý sắc mặt đột biến, vừa mới nộ hỏa trong nháy mắt tiêu tán, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Cho dù tự thân cũng thật là tiên đế tầng thứ, nhưng kết quả là cũng chỉ là đan tiên mà thôi. Chiến lực, tuyệt đối không như chân chính tu vũ tiên đế. Như còn dám nói năng lỗ mãng, Tĩnh Tuyền thế tất chu ngươi. Tĩnh Tuyền lãnh lãnh nói, lập tức chắp hai tay sau lưng, đến cái kia phiêu miểu đan tiên trước mặt. Như tình huống như vậy, dẫn tới chúng nhiều cường giả không khỏi là thần sắc quái dị đến cực điểm. Tĩnh Tuyền thân là chí tôn đạo môn thánh nữ, thế mà nhìn thấy đế giận không chủ động ân cần thăm hỏi, càng là lựa chọn trực tiếp đem không nhìn. Phiêu miểu lão tiền bối, vãn bối này đến vì tìm đệ nhị nguyên linh. Chấm ngoặc kép, ha ha, Tĩnh Tuyền, trước cùng Lý Gia Linh tiên thánh nữ xin lỗi, bàn lại đệ nhị nguyên linh đan sự tình đi. Tĩnh Tuyền lời còn chưa dứt, đế giận chính là cười khẽ mở miệng cắt ngang. Vẫn không có chút nào tức giận, như thế hung hoài, lập tức dẫn tới ở đây cường giả, không khỏi là trong lòng thán phục, như đổi lại là bọn hắn, có nhà mình hậu bối như thế không biết lễ nghĩa, chỉ sợ sớm đã động thủ trừng trị, Tĩnh Tuyền sẽ không xin lỗi, nếu có cơ hội, Tĩnh Tuyền tất sẽ đem nó chém giết, lại sẽ không cho nó bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Tĩnh Tuyền đạm mạc nói, liền nhìn cũng không từng nhìn cái kia đế giận liếc mắt. Một mực đối mặt với phiêu miểu đan tiên, trong mắt lạnh nhạt bình tĩnh đến cực điểm. Đột nhiên, chỉ gặp đế giận sau lưng một tên váy đen nữ tử lách mình mà ra. Chỉ Tĩnh Tuyền kiều thanh răn dậy nói. Làm càn, nhìn thấy môn chủ, thế mà cũng dám vô lễ như thế. Ngươi chẳng lẽ lại cho rằng chí tôn đạo môn không người có thể quản ngươi sao? Hừ. Sở tu công pháp vì chí tôn đạo môn, sở tu tư nguyên, cùng là chí tôn đạo môn đưa cho, bây giờ thành tựu tiên đế, liền có thể trong mắt không đế giận môn chủ sao? Chí tôn đạo môn thánh tử, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt tiến lên quát lớn. Hiu, hiu, nhưng mà, nghênh đón lại không phải Tĩnh Tuyền ứng âm thanh, mà là lưỡng đạo màu bạc lạnh châm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chí tôn đạo môn thánh tử cùng thánh nữ thấy thế quá sợ hãi. Tự thân bất quá là tiên hoàng đỉnh phong tu vi. Như thế nào địch qua tiên đế tầng thứ Tĩnh Tuyền? Đinh đương, chỉ gặp đế giận giơ tay lên cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Liền đem cái kia lưỡng đạo ngân châm lần nữa ngăn chặn té xuống đất. Nhàn nhạt nhìn lấy Tĩnh Tuyền bóng lưng. Nhẹ nói, Tĩnh Tuyền, bổn tọa cho ngươi thêm một lần cơ hội. Cùng Lý Gia thánh nữ xin lỗi. Bạch, lời vừa nói ra, càng là khiến cho đông đảo thế lực chi chủ càng kính trọng thán phục. Đều làm càn đến tình trạng như thế, thế mà còn có thể làm được ôn hòa nhã nhặn, khi thật không hổ là quân tử danh xưng. Đế giận, ngươi nhiều lần cản trở Tĩnh Tuyền chu sát đáng chết người. Không cảm thấy ngươi rất càn rỡ sao? Nếu không có Tĩnh Tuyền phu quân vương khai muốn đem ngươi chém giết, ngươi có biết Tĩnh Tuyền sớm đã động thủ đánh với ngươi một trận rồi. Tĩnh Tuyền lãnh lãnh nói. Rốt cục xoay người lại. Nhãn quang tràn ngập lãnh ý nhìn về phía cái kia đế giận. Bạch, vừa mới nói xong. Chúng nhiều cường giả không khỏi là sắc mặt đột biến. Lập tức đều là thần sắc cực kỳ ngoạn mục. Quả thực không nghĩ tới. Tĩnh Tuyền thân là chí tôn đạo môn thánh nữ. Lại sẽ vì vương khai. Cùng chí tôn đạo môn môn chủ đế giận như thế khiêu chiến. Để chư vị chê cười. Là bổn tọa bảo đảm không nghiêm. Đợi đến bổn tọa đem Tĩnh Tuyền bắt về chí tôn sơn. Nhất định hội hảo hảo quản giáo một phen. Lại mang nàng tự mình trèo lên cửa từng cái tạ tội. Đế giận chậm rãi đứng dậy. Đối ở đây tất cả mọi người một liền ôm quyền. U, rất có thể trang bức sao. Ngay cả bản thiếu thê tử đều muốn bắt. Đế giận, ngươi chẳng lẽ ghét bỏ mạng chó quá dài sao? Bỗng nhiên, Nhất Đạo tràn ngập khinh bỉ cười khẽ thanh từ ngoại truyện đến. Nhất thời dẫn tới tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.